Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, đế huyết, đến tận đây, 9 đại tổ vu bên trong, chỉ còn lại quang ám tổ vu, dựa theo từ cơ nói, quang ám tổ vu hai người, tại 9 đại tổ vu bên trong địa vị, ẩn ẩn bao trùm tại cái khác 7 người trên đầu, mà muốn thuyết phục cái này hai đại tổ vu, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Quang ám tổ vu đối lập thời gian, so với cái khác mấy vị tổ vu càng lâu, hai đại tổ vu ân oán quá sâu, bọn hắn chỉ là gặp mặt một lần, đều sẽ đánh nhau, quá khứ hai người một khi đánh nhau, ai cũng sẽ không lùi bước, cuối cùng đều là cái khác mấy vị tổ vu hỗ trợ khuyên can, mới có thể miễn cưỡng lắng lại. Từ cơ nói, duy nhất một lần hai đại tổ vu gặp mặt không có đánh nhau, là 10 vạn năm trước. Có địch nhân bước vào cấm thổ, xâm phạm nơi đây, không thể nghi ngờ. Cái này hai đại tổ vu ở giữa ân oán, đã đạt đến không chết không thôi trình độ. Muốn để hai người này buông xuống ân oán, đáp ứng liên thủ, cho dù là lấy thiên bảo ví dụ, chỉ sợ đều khó mà làm được. Bất quá, nếu là tổ vu đại nhân thật muốn thuyết phục bọn hắn. Ám chi tổ vu bên kia, ta có biện pháp lúc này. Tử cơ nói. Ồ, Ninh Giang kinh ngạc nhìn xem Tử Cơ, xem ra ngươi còn có giấu giếm ta sự tình, tổ vu đại nhân nói đùa. Mỗi người đều có bí mật, phệ đế cổ đại nhân không tại Mộc Chi đại lục thời điểm. Những cái kia tuế nguyệt, ta cũng sẽ không bạch bạch hoang phế. Tử Cơ thong dong cười một tiếng. Tỉnh táo nhìn nhau Ninh Giang hai mắt, Ninh Giang nhìn thật sâu nàng một chút, đã ngươi có nắm chắc. Vậy liền giao cho ngươi đi, định không phụ tổ vu đại nhân nhờ vả. Tử Cơ doanh doanh cúi đầu. Sau đó hướng phía ám chi đại lục bay đi, liền để ta xem một chút, ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì. Ninh Giang thu hồi ánh mắt. Hướng quang chi đại lục mà đi, quang chi đại lục như là một viên sán lạn mặt trời. Phiến đại lục này hiện ra hình tròn, bốn phương tám hướng là một vòng lồng ánh sáng màu vàng óng. Mà ở bên trong, thì là một tòa kim sắc cung điện này như là Thái Dương thần cung, nguy nga vô cùng, thần quang chói mắt, Mộc Chi tổ vu, cầu kiến quang chi tổ vu. Ninh Giang đứng tại lồng ánh sáng bên ngoài. Cao giọng nói, một lát sau, lồng ánh sáng vỡ ra một cái lỗ hổng, Ninh Giang một bước tiến vào bên trong, đi vào bên trong về sau, liền gặp cả tòa cung điện. Đều thiêu đốt lên kim sắc hỏa diêm ni Thái Dương thần hỏa. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Những ngọn lửa này, chính là Thái Dương thần hỏa, như thế hải lượng Thái Dương thần hỏa. Ninh Giang cơ hồ muốn hoài nghi, nơi này có phải thật vậy hay không thuộc về mặt trời một bộ phận. Đúng lúc này, một đầu chim thần vàng óng dương cánh bay ra. Cái này thần điểu thần tuấn vô cùng. Toàn thân cao thấp đều là kim sắc hỏa diêm ni. Nhìn thấy cái này quang chi tổ vu, Ninh Giang ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao 10 vạn năm trước, hắn đã gặp một mặt, tại cấm thổ sinh linh, tuổi thọ của bọn hắn cùng đại thiên thế giới khác biệt. Cấm thổ đàn sinh 9 đại tổ vu, từ trên lý luận đến nói, bọn hắn cơ hồ là trường sinh bất tử, bất quá, một khi bọn hắn rời đi cấm thổ. Như vậy sinh mệnh cũng đem bị hạn chế. Một vị người mới, quang chi tổ vu tại Ninh Giang bốn phía xoay quanh. Nó cánh mỗi huy động một chút, liền có vô cùng Thái Dương thần hỏa đi theo. Ngọn lửa nóng bỏng đem hư không đều đốt sập. Cảnh tượng khủng bố, ta vì cấm thổ thiên bảo tới tìm ngươi. Ninh Giang không nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Nghe xong Ninh Giang về sau. Quang chi tổ vu cùng cái khác tổ vu phản ứng hoàn toàn khác biệt. Nó lạnh lùng vô cùng, muốn để ta liên thủ với ám chi tổ vu, đây không có khả năng. Cho dù là có cơ hội lấy được thiên bảo, ngươi cũng không quan tâm sao? Ninh Giang nhíu mày, chỉ cần có thiện nhân kia, liền xem như thiên bảo, ta cũng thà rằng không cần. Quang chi tổ vu cười lạnh. Ninh Giang trầm mặc một chút, chợt lấy ra một kiện đồ vật. Nói, như vậy, tăng thêm cái này tông bảo vật đâu, đây là, luyện tiên nhật nguyệt lô. Quang chi tổ vu con mắt gắt gao tập trung vào Ninh Giang trong tay nhật nguyệt đàm. lấy kiến thức của hắn, cho dù luyện tiên Nhật Nguyệt Lô không phải diện mục thật sự, hắn cũng có thể nhận ra. Không sai, chính là luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, Ninh Giang nói. Bất quá nó bị hao tổn. Ta biết ngươi có biện pháp chữa trị nó, Quang Chi Đại Lục hoàn toàn chính xác có thể để cho nó. Có thể khôi phục, muốn để nó triệt để khôi phục, cũng không thể rời đi ám chi đại lục. Quang Chi Tổ Vu chậm rãi nói, luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, cần Nhật Nguyệt hai loại sức mạnh, chỉ có một loại lực lượng, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong. Chỉ cần ngươi giết ám chi Tổ Vu, như vậy ám chi đại lục chính là của ngươi. Ngươi cũng có thể tề tụ Nhật Nguyệt chi lực, chữa trị món chí bảo này, Ninh Giang thuận miệng nói. Mà muốn giết ám chi Tổ Vu, chúng ta có thể liên thủ, chỉ cần để ta tiến vào thứ 10 đại lục, lấy ra bên trong thiên bảo, thoại âm rơi xuống. Ninh Giang trực tiếp đem Nhật Nguyệt Đàm ném đi, ném cho Quang Chi Tổ Vu. Đây là hắn mưu lược, hắn cần chữa trị luyện tiên Nhật Nguyệt Lô, mà trong thiên hạ, muốn chữa trị vật này, chỉ sợ cũng chỉ có mượn nhờ quang ám đại lục lực lượng. Đem Nhật Nguyệt Đàm cho Quang Chi Tổ Vu. Đối Ninh Giang đến nói, chỉ là tạm cất ở đây bên trong mà thôi, cuối cùng sẽ có một ngày, luyện tiên Nhật Nguyệt Lô khôi phục, lúc kia, Ninh Giang liền sẽ tới bắt về vật này. Quang Chi Tổ Vu một thanh tiếp được Nhật Nguyệt Đàm, không nghĩ tới Ninh Giang như vậy mà đơn giản liền đem bảo vật này giao cho hắn. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cục làm ra quyết định, tốt, đã ngươi như thế có thành ý, ta đáp ứng. Sau khi chuyện thành công, thiên bảo có thể cho ngươi, luyện tiên Nhật Nguyệt Lô thì về ta, một lời đã định, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Làm xong Quang Chi Tổ Vu, chỉ còn lại ám chi Tổ Vu, ám chi Tổ Vu Ninh Giang giao cho Tử Cơ, hắn cũng không biết Tử Cơ sẽ có dạng gì biện pháp. Có thể thuyết phục ám chi Tổ Vu, suy nghĩ một chút, Ninh Giang hỏi, Quang Chi Tổ Vu, thứ nhất ma để tới qua cấm thổ a. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hắn đến, chẳng lẽ cũng chỉ là cùng ngộ đạo thụ làm cái giao dịch? Cùng các ngươi ở giữa? Không có nói qua cái gì sao? Ninh Giang truy vấn, hừ, thứ nhất ma đế là cái cuồng vọng người. Bất quá tại trên địa bàn của chúng ta, hắn còn không thể vô pháp vô thiên. Hắn tại cấm thổ, cũng không có ngốc quá lâu. Cùng chúng ta ở giữa. Hoàn toàn chính xác cũng có một chút giao dịch, dạng gì giao dịch. Chúng ta 8 người, không thể can thiệp Mộc Chi Đại Lục bên trên hết thảy. Mà xem như đại giới, hắn cho chúng ta 8 người, 3 giọt đế huyết, loại vật này, cho dù là 9 đại tổ vu, cũng thèm nhỏ nước dãi. Dù sao thông qua đế huyết, bọn hắn có thể nhìn thấy đại đế bí mật, nhìn thấy cảnh giới cao hơn. Huống chi, đây là thứ nhất ma đế đế huyết, thân là ma tộc mạnh nhất đại đế. Hắn đế huyết, so với bình thường huyết dịch, lại càng thêm chân quý. Đế huyết, các ngươi đã luyện hóa sao? Ninh Giang thật sâu nhíu mày. Hắn đế huyết rất bất phàm. Thông qua hắn đế huyết, chúng ta thực sự tìm hiểu không ít chỗ huyền diệu, Quang Chi Tổ Vu nói. Làm sao, ngươi là cảm thấy, hắn sẽ tại đế huyết bên trong. Lưu lại hậu thủ gì? Ám toán chúng ta, thứ nhất ma đế xảo trá vô cùng. Hắn sở tố sở vi, tất có toan tính, Ninh Giang nói. Yên tâm, hắn đế huyết, trải qua chúng ta mấy người nghiên cứu. Cho dù thủ đoạn hắn nghịch thiên, cũng không có khả năng có thể lừa gạt được tất cả chúng ta. Hết chương.